Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 643, thần thú uy thế. 643, chương 643, thần thú uy thế. Nguyên từ linh mộc chính là lôi thuộc tính chí bảo, nắm giữ người bình thường không thể tưởng tượng uy năng, lôi nguyên quả chỉ là nguyên từ linh mộc thôi hóa đi ra. Đều có thể để những yêu tộc này tranh mua. Thậm chí ngay cả lang nha người mạnh nhất này cũng không nhịn được xuất hiện. Như vậy nguyên từ linh mộc bản thân mạnh bao nhiêu, có thể suy ra bình thường. Diệp Viễn đối với thực vật nghiên cứu đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ, đối với cái này nguyên từ linh mộc cũng không xa lạ gì. Mà nguyên từ lực trường chính là nguyên từ linh mộc mạnh mẽ thuộc tính một trong. Này nguyên từ lực trường là một chủng loại tự trọng lực trường bình thường tồn tại. Thế nhưng so với phổ thông trọng lực trường không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trừ phi võ giả thực lực so với nguyên từ linh mộc đẳng cấp cường rất nhiều, bằng không căn bản là không có cách thoát khỏi nguyên từ lực trường. Rất đáng tiếc, lang nha không đạt tới như vậy trình độ, vì lẽ đó hắn vừa tiến vào nguyên từ lực trường chỉ có thể mặc cho Diệp Viễn bài bố. Nguyên từ linh mộc cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa bí mật tính phi thường cao, đổi làm những người khác căn bản là không thể phát hiện mảnh này lôi nguyên quả trong rừng. Còn có cấp bậc càng cao hơn bảo vật tồn tại, vì lẽ đó lang nha không thể nào hiểu được tại sao bị Diệp Viễn đánh tơi bời, cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ thực Diệp Viễn vốn là cũng không tính giết chết lang nha, bởi vì hắn không muốn đắc tội lang nha sau lưng cấp 6 lão tổ. Thế nhưng vừa nãy lang nha suýt chút nữa giết Ngọc Thư, điều này làm cho Diệp Viễn chân chính động sát cơ. Diệp Viễn khí thế bỗng nhiên bạo phát, lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía lang nha. Viêm động chân long sát thủ thế chờ đợi. Chỉ cần lang nha tiến vào nguyên từ lực trường, cho phép do Diệp Viễn sâu xé. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Viễn thật sự dám động sát thủ. Phải biết, lang nha phía sau cái kia tôn đại thần, nhưng là thanh sơn vực hàng đầu tồn tại. Nếu như giết lang nha, Diệp Viễn cách cái chết cũng sẽ không xa. Cấp 6 cường giả uy năng, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy Diệp Viễn lướt tới, lần này lang nha thật sự sợ sệt. Hắn vẫn ở thanh sơn vực hô mưa gọi gió, còn chưa từng có cự cách tử vong như thế gần quá. Hắn cũng xưa nay không cho là có người dám giết hắn. Thế nhưng hiện tại, làm người này thật sự xuất hiện thời điểm, lang nha phát hiện mình dĩ nhiên không nói ra được sợ sệt. Hắn giãy giụa bò lên, liều mạng chạy, thế nhưng hắn lúc này đã bị thương nặng, nơi nào còn chạy thoát. Vậy ngươi thử xem, nhìn ta có dám giết ngươi hay không? Diệp Viễn ngoài miệng nói, trên tay nhưng là không chút nào chậm, trong chớp mắt liền đuổi theo lang nha. Một quyền đánh tới, đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Diệp Viễn màu đỏ cự long, dĩ nhiên miễn cưỡng dừng ở giữa không trung bên trong, không cách nào tiến thêm. Một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt đem Diệp Viễn cầm cố lên. Ca, ở nguồn sức mạnh này dưới, màu đỏ cự long dĩ nhiên trực tiếp bị ép tới nát tan. Diệp Viễn biến sắc. Cấp 6 cường giả, nguồn sức mạnh này, Diệp Viễn quá quen thuộc. Đây là thuộc về cấp 6 vô lượng cảnh cường giả sức mạnh. Lúc trước Triệu Thiên giận chính là dùng này một chiêu, ép tới Diệp Viễn hầu như ngã quỵ ở mặt đất. Bất quá khi đó, Diệp Viễn chỉ là nho nhỏ ngưng tinh cảnh, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Hiện tại Diệp Viễn đã so với lúc trước mạnh gấp trăm lần không ngừng. Mặc dù không phải cấp 6 cường giả đối thủ, nhưng cũng không phải chút nào giãy giụa cơ hội đều không có. chỉ thấy Diệp Viễn cả người chấn động, một luồng vô cùng khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Lần này, hắn không tiếc vận dụng vô danh nguyên lực. Ta, bốn phía không gian phảng phất là bị chấn bể giống như vậy. Diệp Viễn dĩ nhiên trực tiếp tránh thoát cái kia cỗ ràng buộc lực lượng. Đang lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở Lang Nha trước người. Nhân loại tiểu tử, quả nhiên là có chút bản lĩnh, mới hồn hải cảnh mà thôi, dĩ nhiên có thể tránh thoát cấp 6 nguyên lực cầm cố. Bóng người kia nhàn nhạt nói, cũng là Diệp Viễn đối với loại này nguyên lực cầm cố phi thường mâu thuẫn. Bởi vì điều này làm cho hắn nhớ tới lúc trước sỉ nhục. Vì lẽ đó hắn mới không tiếc tất cả, vận dụng vô danh nguyên lực. Trước mắt là một cái thân mang hắc y người trung niên. Trên người tỏa ra như có như không sức mạnh, khiến người ta có loại không cách nào dự đoán cảm giác. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn chính là cái kia cấp 6 cường giả. Xem ra, người chính là Hắc Phong yêu lang bộ tộc lão tổ. Lang hồn, Diệp Viễn nhìn đối phương, sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này lang hồn, mang cho hắn áp lực quá to lớn rồi. Diệp Viễn có thể cảm giác được, cái này lang hồn tuy rằng chỉ có cấp 6 sơ kỳ, thế nhưng mạnh hơn Triệu Thiên Giận quá nhiều rồi. Lang hồn đối với Diệp Viễn, vô lễ, tựa hồ cũng không để ý lắm. Nhàn nhạt nói, không sai, lão phu chính là lang hồn, người vừa nãy suýt chút nữa giết lang nha. Món nợ này, chúng ta nên tính thế nào? Diệp Viễn đối với này tựa hồ cũng không để ý lắm. Nhàn nhạt nói, lang nha, đáng chết. Hắn đáp lại chỉ có đơn giản bốn chữ. Leng keng mạnh mẽ, Diệp Viễn xưa nay sẽ không giải thích chính mình cũng không muốn giết người. Như vậy tựa hồ ra vẻ mình kiêng kỵ đối phương. Đừng nói là đối mặt cấp 6 cường giả, coi như là cấp 9 cường giả đứng ở Diệp Viễn trước mặt, hắn cũng sẽ không cúi đầu. Đây là một tên đỉnh cao đan đế ngạo khí, cũng là Diệp Viễn chính mình ngông nghênh, tự mình nghĩ giết người, cái kia liền giết. Đối với Diệp Viễn liền giải thích đều lười giải thích thái độ. Lang hồn trong mắt cũng là lóe qua một vệt kinh ngạc, thậm chí còn có một tia kiêng kỵ. Điểm này e sợ liền chính hắn cũng không có phát hiện. Ở Thanh Sơn vực, ai dám ở trên đầu hắn động thổ, làm sao cũng phải giải thích một chút chứ. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này lại dám như thế cuồng. Cái tên này là thật sự trẻ con miệng còn hôi sữa, vẫn là không dành thế sự. Bất quá bị một tên tiểu bối miệt thị như vậy, lang hồn cũng giác đến mặt mũi của chính mình không địa phương đặt. Ngữ khí hơi trầm xuống nói, tiểu tử, không cần nói lão phu không cho ngươi cơ hội. Lang nha là ta Hắc Phong yêu lang bộ tộc truyền nhân. Ngươi động hắn, nhất định phải muốn trả giá cái giá tương ứng. Diệp Viễn ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt nói, ra tay đi. Diệp Viễn quyết định, dù cho là lá bài tẩy ra hết, hắn cũng phải gặm một cái lang chân hạ xuống. Lang hồn lại là sững sờ. Tiểu tử này, còn thật là khiến người ta không nói gì à. Hắn rõ ràng không có giết người ý tứ. Tiểu tử này lẽ nào nghe không hiểu? Hắn muốn thật muốn giết người, nơi nào sẽ cùng Diệp Viễn phế nhiều lời như vậy? Diệp Viễn đương nhiên không phải không thấy được. Hắn cũng biết đối phương chờ hắn cho dưới bậc thang. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Viễn, đối phương căn bản là không xứng. Không có ai có thể làm cho hắn Diệp Viễn cúi đầu. Hừ, tiểu tử, ta biết ngươi trên người chịu cực kỳ thuần khiết long tộc huyết thống, cũng nhất định coi đây là ngạo. Đã như vậy, ta liền lấy thần thú huyết thống đến trừng phạt ngươi, để ngươi biết chưa trưởng thành lên long tộc chẳng là cái thá gì. Lang hồn hừ lạnh nói. Diệp Viễn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, một luồng che ngợp bầu trời uy thế liền hướng hắn bao phủ tới. Loại uy thế này cùng trước hắn phóng thích long uy giống nhau y hệt. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, này cỗ thần thú uy thế, mạnh hơn hắn ra quá nhiều quá nhiều. Đây mới thực sự là thần thú uy thế. Hắc Thiên Thần Lang huyết thống vừa ra, ai cùng so tài. Sau một khắc, ở đây hết thảy yêu tộc đều thật sâu chiết ăn vào, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có rồi. Mà Diệp Viễn trong cơ thể chân long huyết thống, dĩ nhiên tại này cỗ thần thú uy thế bên dưới tự động dâng trào lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.